Chương 476, Tử Đồng, lại vào biến hóa. Đưa mắt nhìn họ rổ xì mà ly khai, dù nạ đờ đẫn dường như con rối giống nhau, đứng tại chỗ hồi lâu cũng không có phục hồi tinh thần lại. Không thể nghi ngờ, có thể trở thành cổ nổ hạ thôn tam nhẫn chi nhất, trở thành cổ nổ hạ thôn có quyền thế nhất một trong mấy người, dù nạ cho tới bây giờ đều không phải là cái gì ngu ngốc. Tương phản, dù nạ giỏi về dùng chính mình thô bạo tính cách, che giấu chính mình cơ trí. Chỉ cần là coi khinh xu nạ người, kết quả cuối cùng đều vô cùng thê thảm. Thế nhưng, thời khắc này xu nạ chính là không nghĩ ra một vấn đề, đó chính là cổ nổ hạ thôn vì sao phải buông tha ủ trì hạ nguyệt. Vô luận là ở khi nào, xu nạ đều ở đây chỉ điểm lấy ủ trì hạ nguyệt, để hắn không muốn cuốn vào đến gia tộc phân tranh, cổ nổ hạ thôn quyền lợi phân tranh trong. Nhưng là, cuối cùng ủ trì hạ nguyệt phải đối mặt kết quả, vẫn là cũng bị cổ nổ hạ thôn buông tha kết quả. Dù nạ có một chút không nghĩ ra, đó chính là ủ trì hạ nguyệt đến cùng sai ở nơi đó sau này, đến khi ủ trì hạ nguyệt thu được tình báo, biết mình mẫu thân mì nạ cổ bị cho rằng là vật phẩm, giao dịch đến làng sương mù thời điểm, ủ trì hạ nguyệt đồng dạng suy nghĩ quá vấn đề này. Ở ủ trì hạ nguyệt xem ra, hắn không có cái gì địa phương xin lỗi cổ nổ hạ thôn, đồng dạng không có nửa điểm ý hiếp được cổ nổ hạ thôn khả năng. Cho nên, vấn đề này đồng dạng khó ở ủ trì hạ nguyệt hồi lâu, đều không thể để hắn thu được một cái đáp án chuẩn xác. Thẳng đến có một ngày, Uchiha Nguyệt đối với cổ nổ hạ thôn tuyệt vọng thời điểm, Uchiha Nguyệt mới tỉnh nộ qua đây, mình bị buông tha đáp án rốt cuộc là cái gì. Mà ở khi đó, Uchiha Nguyệt rốt cuộc biết, mình nguyên lai không có sai, một điểm sai cũng không có. Thế nhưng, có vài người vì ngoài miệng nói là vì cổ nổ hạ thôn quyền lợi, nhưng thật ra là vì chính trị. Chính là có thể quăng đi giống như Uchiha Nguyệt như vậy người vô tội. Hay hoặc là nói, giống như Uchiha Nguyệt như vậy vô tội, không sai nhân bị ném bỏ, muốn trách chỉ có thể trách bọn họ quá ưu tú, chỉ có thể trách bọn họ ngăn trở lại một ít người đi tới bước chân. Cho nên, Uchiha Nguyệt bị cổ nổ hạ thôn quăng đi, hay hoặc là bị cổ nổ hạ thôn xì mù dạ đạn rổ quăng đi, kỳ thực không có nửa điểm lý do. Thật muốn nói một nguyên nhân chính là vậy chỉ có thể nói. Đây chính là chính trị mà khi ở cổ nổ hạ thôn bên trong Suna, suy tư hồi lâu cũng không có thu được một đáp án về sau, cho dù là sở hữu ngạo thị nhận giới đỉnh phong thực lực Suna, cũng chỉ có thể ở cổ nổ hạ thôn bên trong yên lặng đợi tình báo mà thôi. Bất quá, Suna có một chút làm tốt, đó chính là nàng hỗ trợ bảo vệ tốt Uchiha Nguyệt phụ thân, cũng là Uchiha Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn bên trong còn sót lại thân nhân. Từ Uchiha Nguyệt mẫu thân Mì Nạ Cô bị trục xuất đi rồi, Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha Nguyệt Nạ Dạ, chỉ biết Mì Nạ Cô đi vào chấp hành một cái bí ẩn nhiệm vụ. Còn Uchiha Nạ Dạ ở cổ nổ hạ thôn sinh hoạt, vẫn như là thường ngày giống nhau. Đương nhiên, đây là đang xú nạ dưới sự bảo vệ kết quả, nếu không Uchiha nhất tộc những người đó, nhất định phải tìm Uchiha Nạ Dạ phiền phức. Dù sao, Uchiha Nạ Dạ thê tử Mì Nạ Cô là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc nhân sự tình, liền đầy đủ ủ trì hạ nhất tộc người đến tìm phiền toái. Trong đó, ủ trì hạ phủ gạ cụ không thể nghi ngờ là ủ trì hạ bộ tộc bên trong, tương đối cụ kết một người một trong. Bởi vì, ủ trì hạ phủ gạ cụ phi thường tình tưởng ủ trì hạ nguyệt giá trị, hắn mỗi ngày đều ở đây suy tính, mình rốt cuộc có muốn hay không trợ giúp ủ trì hạ nguyệt. Mà Uchiha phủ gạ cụ sở dĩ quấn quýt có hay không phải giúp Uchiha Nguyệt nguyên nhân chính là, hắn biết Uchiha Nguyệt, rất có thể giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gắng lại nói Uchiha Nguyệt, ở cô nổ hạ thôn phát sinh đại sự kiện thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn ở hùng chi quốc thần bí trong thung lũng, bế quan tu luyện lấy. Tuy là, thu nạ phái tới ám bộ cùng cổ nổ hạ tiểu đội, đã đi tới hỏa quốc biên cảnh, thông báo nạ dạ xỉ cả cụ tìm kiếm Uchiha Nguyệt. Nhưng là, thật muốn tìm được Uchiha Nguyệt, vẫn cần tiêu hao thời gian mấy ngày. Bởi vì, Uchiha Nguyệt ở Hùng Chi Quốc gần nút vị trí phi thường kỳ diệu, cho dù là hỏa quốc biên giới hết thể nhị dạ đi vào lục soát, đều cần thập thiên tả bên phải thời gian mới có thể tìm được Uchiha Nguyệt. Nói đúng là, tốt nhất tình huống chính là, Uchiha Nguyệt ở 10 ngày sau, khả năng bị nạ dạ xỉ cả cụ đám người tìm được. Xấu nhất tình huống chính là, nạ dạ xỉ cả cụ cần tiêu hao trọn thời gian một tháng, mới có thể tìm được Uchiha Nguyệt tung tích. Thật đến lúc đó, coi như Uchiha Nguyệt chuẩn bị đi vào cứu trợ mẫu thân của mình Mỹ Nạ Cô, sợ rằng cũng không có tính toán khả thi mà giấu ở Hùng Chi Quốc thần bí bên trong sơn cốc Cụ Trí Hà Nguyệt, thời gian qua phi thường phong phú. Dường như giờ này khắc này, U Trí Hà Nguyệt liền đang dùng chính mình cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng nhãn lực, áp chế trong cơ thể quái vật y lìa độ, lại lợi dụng tự thân tinh thần năng lượng, tới thôn phệ quái vật y lìa độ lực lượng. Hơn nữa, bởi vì U Trí Hà Nguyệt cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng nhãn lực phi thường ưu việt duyên cớ, U Trí Hà Nguyệt lại có thể ở thôn phệ quái vật y lìa độ lực lượng đồng thời, trực tiếp bóc ra quái vật y lìa độ trong sức mạnh pha tạp bộ phận, từ từ hấp thu quái vật y lìa độ nơi đó chuyển tới, tinh khiết nhất tinh thần năng lượng. Chỉ là, U Trí Hà Nguyệt đang tiến hành thao tác thời điểm, khó tránh khỏi phải có một ít sai lầm. Cho nên, U Trí Hà Nguyệt cuối cùng thôn phệ quái vật y lìa độ lực lượng, cũng không phải tinh khiết nhất, trong đó vẫn xen lẫn một ít bác tạp bộ phận. Nhưng coi như đúng như vậy, U Trí Hà Nguyệt sau này trải vớt sợi tự thân tinh thần năng lượng thời điểm, giống nhau có thể giảm thiểu rất nhiều thời gian. Hơn nữa, lần này U Trí Hà Nguyệt ở thôn phệ quái vật y lìa độ lực lượng thời điểm, lại cắn nuốt 2/3 quái vật y lìa độ lực lượng, để quái vật y lìa độ lực lượng kịch liệt yếu bớt. Kể từ đó, U Trí Hà Nguyệt miễn là đợi lát nữa mấy tháng, đợi cho chính mình trải vớt sợi tốt tinh thần năng lượng bên trong pha tạp bộ phận, liền có thể hoàn toàn thôn phệ trong cơ thể quái vật y lìa độ. Trong đó hơi có chút đáng tiếc chính là, U Trí Hà Nguyệt lại cắn nuốt 2/3 quái vật y lìa độ lực lượng, chỉ là thu được cướp đoạt khíu giác cùng xúc giác năng lực mà thôi. Để cho U Trí Hà Nguyệt mê luyến cướp đoạt thị giác năng lực, còn cần U Trí Hà Nguyệt lại thôn phệ quái vật y lìa độ lực lượng, mới có thể đạt được. Thế nhưng làm U Trí Hà Nguyệt thôn phệ quái vật y lìa độ lực lượng về sau, hán tử đồng ngược lại là lại xuất hiện biến hóa mới. Hiện tại, làm U Trí Hà Nguyệt mở ra tử đồng thời điểm, U Trí Hà Nguyệt đã có thể chứng kiến chính mình tử đồng trong, lại chân chính có ba đạo sóng gợn ở trong đó. Bất quá, tử đồng bên trong sở hữu ba đạo sóng gợn thời điểm, U Trí Hà Nguyệt chỉ có thể cảm giác được chính mình tử đồng phạm vi bao trùm, từ km tăng lên tới 2.500m dường như lần trước tử đồng xuất hiện biến hóa, mà ở U Trí Hà Nguyệt trong đầu xuất hiện thần bí ký ức. Lúc này đây cũng không có xuất hiện tại U Trí Hà Nguyệt trong đầu, thật ra khiến U Trí Hà Nguyệt hơi chút cảm giác có chút thất vọng. Nhưng mà, tinh thần năng lượng cực kỳ đề thăng, vẫn làm cho U Trí Hà Nguyệt thực lực chiếm được bước tiến dài. Hiện nay, gọi U Trí Hà Nguyệt tinh thần năng lượng, cũng đã có thể trở thành ngạo thị nhận giới tồn tại ngay sau đó đợi cho U Trí Hà Nguyệt nghiên cứu hết chính mình tinh thần năng lượng sau khi tăng lên, tự động chiếm được mới biến hóa. Cùng thực lực bản thân tăng trưởng phía sau U Trí Hà Nguyệt liền chuẩn bị tay nghiên cứu, trong tay mình tinh đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết